đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1360, chương 1360, Thập Toàn Chi Thân. 3, 4, Lục Châu nghi hoặc khó hiểu, tỉ mỉ dò xét lão giả trước mắt. Gặp hắn hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng, cũng không phải khất cái. Nhân tiện nói, lão phu không nhận ra ngươi. Kỳ quái hơn là, những kia tuổi trẻ người tin tức đều xuất hiện trước mắt. Duy nhất cái này lão đầu không có bất luận cái gì biểu hiện. Lão phu, lão giả kia mắt bên trong có ánh sáng, cười ha hả nói ra, ta nhận ra ngươi. Lục Châu càng phát cảm thấy người này phi thường quái dị. Hắn muốn qua mệnh quan, kia liền phải bảo đảm chính mình an toàn. Cái khác tu hành người tu vi theo không kịp, có thể tới 1/4, đã không sai, đối chính mình không có uy hiếp. Nhưng mà lão giả này, phản pháp quy chân, một thân không có khí tức ba động, này chỗ khoảng cách trùng thiên phong đỉnh chỗ không xa. Phổ thông người đừng nói lên đến, cho dù là có thể lên đến, cũng là dừng lại không bao lâu. Lão giả tu vi thâm bất khả trắc, không thể khinh thường, vốn là qua mệnh quan, có thể dùng mời chân nhân hộ pháp, nhưng mà dạng kia chỉ hội bại lộ chính mình, không tiện lắm. Chỉ bất quá cái này người là thế nào nhận ra lão phu. Nghĩ lại, cũng có thể là ngưỡng mộ chính mình hâm mộ người. Ghi nhớ một ít chi tiết, nhận ra chính mình, lão giả nói ra, ngồi, lão giả đánh gãy Lục Châu suy nghĩ. Lục Châu cũng không vội vã vượt qua câu thiên tác đạo. Liền đi tới, ngồi tại lão giả đối diện trên đá lớn. Nói ra, ngươi không phải tới qua câu thiên tác đạo. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt thử nghiệm vượt qua câu thiên tác đạo tu hành người. Lão giả dao động xuống, nói ra, câu thiên tác đạo, đối ta vô dụng. Lục Châu nghe nói, tâm sinh kinh ngạc, xem hắn sắc mặt thong dong, tự tin bình tĩnh, hẳn không phải là nhân vật bình thường. Vì vậy nói, nguyên lai là vị cao nhân, không dám nhận. Lão giả chắp tay, ngươi nói ngươi nhận ra lão phu, đặc biệt ở chỗ này chờ lão phu. Lục Châu lại lần nữa xác nhận. Lão giả gật đầu. Lục Châu tỉ mỉ tìm kiếm não hải bên trong ký ức, đối trước mắt người chút nào không có ấn tượng. Đánh hơi thần thông phía dưới, mùi của hắn cũng là xa lạ, không có bất luận cái gì chồng lên nhau dấu hiệu. 100% xác định hắn ta nhóm là lần thứ nhất gặp mặt. Lão phu cùng ngươi chưa bao giờ thấy qua. Lục Châu dùng cực kỳ chắc chắn ngữ khí nói ra. Cái này không trọng yếu. Lão giả đưa tay chỉ câu thiên tác đạo. Không, điều này rất trọng yếu. Lục Châu nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão giả liền giật mình, tiếp theo nhịn không được cười lên. Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ phức tạp, nhìn lấy Lục Châu, lại chuyển thành cười ha ha. Than nhỏ nói, vẫn là như cũ a. Lục Châu nói ra. Lục Thiên Thông, hắn cảm thấy lão đầu hẳn là nhận lầm người, lại đem chính mình nhận thành Lục Thiên Thông. Hắc Liên chân nhân Lục Thiên Thông, đích xác là một cái hiếm có nhân tài, nhưng cùng chúng ta mấy người cái này vị người hữu duyên, vẫn là chênh lệch rất xa. Lão giả nói ra, người hữu duyên, liền là ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão giả thấm thía nói, ta ở chỗ này chờ 10 năm. 10 năm đến, ta mỗi ngày đều lại ở chỗ này, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn trẻ tuổi người qua câu thiên tác đạo, bay lên bay xuống, té ngã lại ngã xuống, rốt cuộc đợi đến ngươi. Lục Châu càng phát cảm giác cái này người là cái bệnh thần kinh. Lải nhải, không phải là lập tức liền móc ra một bản bí tịch nói. Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ. Lão giả từ trong ngực lấy ra một cái màu nâu cái túi, cười híp mắt nói ra, người hữu duyên, ta nhìn ngươi thiên phú không tồi. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Lục Châu lập tức đưa tay, đứng lên, lão phu không có công phu cùng ngươi lãng phí thời gian. Nói muốn đi, lão giả thấy thế liền đi tới, ngăn lại Lục Châu, nói ra, đừng, nghe ta một câu. Ta có biện pháp giúp ngươi qua câu thiên tác đạo. Lục Châu liếc lão đầu một mắt nói ra. Ngươi đối câu thiên tác đạo hiểu rõ. nhất định không bằng ta. Thậm chí khả năng liền tại chàng cái này tuổi trẻ tu hành người cũng không bằng. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ngươi không hiểu rõ câu thiên tác đạo. Cho dù ngươi thiên phú kinh người, cũng phải ăn một phen đau khổ. Lão giả nói ra, phụ cận mấy tên trẻ tuổi người quay đầu nhìn thoáng qua. Lục Châu xoay người lại, nhìn lấy lão giả, hỏi, lão phu không cùng vô danh hạng người lui tới. Lão giả hiểu ý, cười nói, giải Tấn An, Lục Châu đối với danh tự này vẫn là không có ấn tượng. Chỉ là tiếp tục nói, ngươi thế nào dùng kết luận lão phu liền là ngươi cần thiết các loại người hữu duyên. Giải Tấn An ha ha nói, mất cân bằng hiện tượng xuất hiện về sau, Thanh Liên chân nhân hao tổn hai vị, ta liền chắc chắn trong vòng 10 năm, Thanh Liên tất hội có tân chân nhân xuất hiện, cái này vị chân nhân, chính là người hữu duyên, mà ngươi, chính là, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu một bên im lặng, một bên nội tâm hơi kinh, cái này lão đầu thần cơ diệu toán, thế nào biết rõ lão phu liền là vị kế tiếp chân nhân. Lục Châu bất động thanh sắc nói ra, không phải là 10 năm này, ngươi đối vô số cá nhân đều nói qua lời giống vậy a. Ách, chấm ngoặc kép, Giải Tấn An nhào hạ lông mày, nói tránh đi, ngươi nhìn cái này câu thiên tác đạo, dài bao nhiêu. Lục Châu thị lực quan trắc hạ, nói ra, ước chừng ngàn trượng, 10 phần sai. Giải Tấn An nói ra, nhìn giống như ngàn trượng, kỳ thực vô hạn, vô hạn. Có chướng nhãn trận pháp. Lục Châu nói ra, không phải vậy, chấm ngoặc kép, Giải Tấn An nói ra, trùng thiên phong cùng thiên khải chi trụ trăm sông đổ về một biển. Câu thiên tác đạo có thể nhìn trộm nhân tâm, muốn thuận lợi vượt qua câu thiên tác đạo, cần phải đến có một dạng hơn người bản sự, tu vi cũng cần phải đến là 18 mệnh cách trở lên. Những này là Lục Châu biết rõ. Giải Tấn An tiếp tục nói, cái này hơn người bản sự, cần đủ dùng phục vụ khách hàng tâm ma của ngươi. Nếu không, dù là ngươi là 20 mệnh cách, cũng phải thất bại. Đây cũng là rất nhiều chân nhân. Rõ ràng đã qua câu thiên tác đạo, cũng không nguyện ý lại tới nơi này nguyên nhân. Không có người nguyện ý ứng đối nhược điểm của mình. Lục Châu nhìn về phía câu thiên tác đạo, không nói gì. Giải Tấn An lần nữa nói, ta ở chỗ này chờ 10 năm. Trừ muốn giúp ngươi vượt qua câu thiên tác đạo, còn có một thứ đồ vật, vật quy nguyên chủ, vật quy nguyên chủ. Lục Châu nghi ngờ nói, không, tặng cho ngươi. Giải Tấn An liền uốn nắn, sau đó lại lần giơ tay lên bên trong cái túi, đưa về đằng trước, chính là này trong túi vật. Lục Châu đưa tay liền muốn cầm, Giải Tấn An thu hồi cái túi, mỉm cười nói, trước qua câu thiên tác đạo, này vật quá mức quý giá, như là qua không, ngươi liền không phải người hữu duyên. Này vật cho ngươi, chỉ hội mang đến nguy hiểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhíu mày, một giây trước còn chắc chắn lão phu liền là người hữu duyên, hiện tại lại biến cái bộ dáng, đây chính là cái thần côn gạt người. Lục Châu mất đi cùng hắn tiếp tục trò chuyện ý nghĩ, quay người muốn đi. Giải Tấn An nhìn lấy bóng lưng của hắn, nhịn không được nói ra, ngươi là thập toàn chi thân, câu thiên tác đạo độ khó, muốn so với bình thường người, muốn khó hơn nhiều, ngươi cần phải đến cẩn thận. Thập toàn chi thân, thập toàn chi thân, 10 lần chi kiếp, ta tại Bắc Trùng Thiên Phong chờ ngươi. Giải Tấn An nói xong, đạp không lướt về phía Bắc Bộ. Kia ba lượng tên trẻ tuổi người nghe đến hai người đối thoại, một người trong đó tiến lên phía trước nói, người tốt, mời hỏi các hạ cũng là tới qua câu thiên tác đạo. Có việc, Lục Châu nói ra, không không không, ta nhóm chỉ là muốn học một ít kinh nghiệm cùng tâm đắc. Tuyệt đối không có mạo phạm ý tứ, cái này mấy người trẻ tuổi có thể không phải người ngu. Nghe được Lục Châu cùng Giải Tấn An đối thoại, nếu là thật, kia trước mặt người liền là 18 mệnh cách cao thủ. Hắn nhóm trẻ tuổi người là đến rèn luyện. Cái này 18 mệnh cách đại cao thủ, là chân chính đến ra chiến trường. Hai cái hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ba tên trẻ tuổi người tin tức xuất hiện tại trước mắt của hắn, hỏi, rất khó khăn, ai, khó chết đều. ta một lần xa nhất cũng mới qua 1/4. Chấm ngoặc kép, ngươi còn tốt, ta liền 1/5 đều không có đến. Liền té xuống, ta chỉ có 1/6. Ba người mặt lộ uể oải. Lục Châu nhíu mày nói ra, trẻ tuổi người, nhớ lấy phập phồng không yên. Càng về sau, tâm tính càng trọng yếu. Sư phụ của các ngươi không có dạy các ngươi. Ba người nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời khom người, thụ giáo. Lục Châu không tiếp tục để ý ba người, mũi chân điểm một cái, hướng lấy trùng thiên phong phía trên lao đi. Ba tên trẻ tuổi người cũng theo lấy bay đi lên. Cao thủ qua đường cáp treo, đây chính là hiếm thấy học tập cơ hội. Lục Châu rơi tại trùng thiên phong nhất đỉnh chỗ, mấy trăm tên tu hành người vây quanh một tảng đá lớn. Câu thiên tác đạo dùng cự thạch vì cơ, cấu kết đối diện trùng thiên phong, hình thành một đầu hẹp dài đường cáp treo. Cái này vừa rơi xuống công phu, liền nắm chắc 10 tên tu hành từ này đường cáp treo rơi xuống. Rơi xuống nhất định độ, đột nhiên thanh tỉnh, dạ đến lưng phát lạnh, liền điều động nguyên khí, lại bay tới, ngồi tại phụ cận nghỉ ngơi. Lòng vòng như vậy, có cao thủ qua đường cáp treo, để, cao thủ, tới, đặt cược, cược bao xa, hữu thường năm tại này ngồi trang tu hành người, lập tức yêu a, ta cược 1 khối hỏa linh thạch, áp hắn không thể qua 1/4, ta cược hắc diệu thạch 10 phần, áp hắn không thể qua 1/3, hưu viễn không, bay tới một dạng hồng sắc đồ vật, rơi tại kia làm cái người trước mặt. Đám người chấn kinh, huyết nhân tham, viễn không giải tấn an thanh âm không mặn không nhạt, bình tĩnh nói, 1/ huyết nhân tham, ta cược hắn có thể qua câu thiên tác đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người xôn xao, kia làm cái người cũng là tâm sinh kinh ngạc đánh giá vừa bay lên đến Lục Châu. Đây ý là nói, người này muốn qua chân nhân mệnh quan, hắn nuốt nước miếng, nói thật. Liền tính hắn nhận là không có khả năng, nhưng mà cũng không có cái gì quá lớn lá gan cùng đối diện cao thủ cực cái này huyết nhân tham. Cái này chú quá lớn, tiền bối, ta không đánh cược nổi a. Một mảnh cắt tiếng đánh tới, giải tấn an thanh âm lại lần nữa bay tới. Không sao, ngươi thua, liền thay ta hướng cái này vị người hữu duyên chúc mừng. Liền tại trùng thiên phong bên trong, gọi 10 lần. Đến mức hô cái gì? Chính ngươi nghĩ, ta như thua, cái này huyết nhân tham, liền về ngươi, ngoặc kép chấm hỏi, có cái này tốt sự tình. Kia làm cái người có điểm không thể tin được, nói ra, tiền bối, ngài cái này không phải tặng không ta nhân sâm nha, cũng không có đơn giản như vậy. Tại hắn qua mệnh quan thời điểm, ngươi nhóm tất cả mọi người không được đến gần đường cáp treo. Giữ yên lặng. Giải tấn an cười nói, ngươi có thể dùng phân ra một bộ phận huyết nhân tham. Kia làm cái người nhãn tình sáng lên, nói ra, cái này dễ thôi, có thể tại ở đây thường niên làm cái. Thuyết minh hắn nhóm có thế lực của mình, mà có thể rất tốt duy trì trùng thiên phong một đời ổn định. Làm cái người nhìn khắp 4 phía nói, ta như thắng, huyết nhân tham lưu lại 1/5, còn lại huyết nhân tham. Thiên giới 5 mệnh cách trở lên người chia đều. Đồng ý. Tất cả mọi người lần lượt đồng ý. Thắng thua là một chuyện khác. Có thể có náo nhiệt như vậy sự tình. Người nào không nguyện ý tham dự. Nhìn một chút. 5 mệnh cách dùng hạ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái này huyết nhân tham đối bọn hắn đề thăng có hạn. Lại nói. Kẻ yếu không có tiếng nói. Lục Châu nhìn lấy trùng thiên phong phía bắc. Nói ra, ngươi ngược lại là rất cam lòng. Cái này chắc chắn lão phu có thể thành. Không, kỳ thực ta không cho rằng ngươi có thể một lần qua. Giải tấn an cười nói, ta xem trọng ngươi, nhưng mà hôm nay, không được, chưa chắc, 1 lần liền đủ. Lục Châu sắc mặt thong dong, làm cái người tham dự đánh bạc, tự nhiên đến hào hứng. Nói ra, các hạ giống như không hiểu rõ lắm câu thiên tác đạo. Phạm chân nhân qua câu thiên tác đạo, dùng thời gian 2 năm, mỗi 1 tháng qua 1 lần, tổng cộng 24 lần mới vượt qua câu thiên tác đạo. Thành tựu chân nhân, tần chân nhân dùng 13 tháng, cũng chính là 13 lần. Thác Bạt chân nhân dùng 8 tháng, cũng chính là 8 lần. Diệp chân nhân càng nhiều lần, 5 cái tháng thời gian tính gộp lại 11 lần, bình quân mỗi tháng 2 lần. Lục Châu nghe nói nội tâm liền giật mình. Còn có việc này, kia vừa rồi, có phải là chăng có điểm lớn? Giải Tấn An nói ra, bất quá, ta nhìn chúng người hữu duyên, 3 đến 5 lần, tất thành, đám người xôn xao, làm cái người hướng lấy đối diện cung kính nói, tiền bối nói đùa, ta không cho rằng có người có thể cái này ít lần liền thông qua câu thiên tác đạo. Giải Tấn An, cười không nói, Lục Châu không có tiếp tục để ý tới đám người, mà là chắp tay đạp lên câu thiên tác đạo. Làm hắn chân rơi tại kia tráng kiện vô cùng trên xiềng xích thời điểm. Một cỗ lạnh buốt cảm từ lòng bàn chân truyền ra. Chút nào không thua kém tại tuyết sơn chi đỉnh hàn đàm chi thủy bên trong thấu xương băng hàn. Cái này lạnh, chấm ngoặc kép, Lục Châu tâm sinh kinh ngạc. Thật là thập toàn chi thân. 10 lần chi kiếp, hàn đàm chi thủy là đệ nhất mệnh quan kinh lịch cực hạn chỗ. Cái này chủng độ lạnh lẽo, đối Lục Châu có hạn. Lục Châu điều động một chút thiên tướng lực lượng, chống cự hàn khí, đạp lấy đường cáp treo, hướng phía trước đi tới, làm hắn vừa đi 3 bước, 4 phía tràng cảnh biến, không lấy vết tích, làm cái người, cùng quan sát tu hành người toàn bộ đều giống như biến mất. Lục Châu giống là đi tại một đầu tiền đồ tươi sáng bên trên. 4 phía không người, tiếp tục hướng phía trước, huyễn trận. Trực giác nói cho hắn, câu thiên tác đạo tuyệt không phải huyễn trận đơn giản như vậy. Đệ nhất mệnh quan cùng thứ hai mệnh quan rèn luyện là mệnh cung. Thứ ba mệnh quan rèn luyện chính là ý chí. Cho nên Lục Châu kiên định không thay đổi. Hướng về phía trước dậm chân. Két, hình ảnh vỡ vụn, hắn lại xuất hiện trên câu thiên tác đạo. Hàn phong, đại tuyết, siêu siêu vạch qua tai bờ. Trùng Thiên Phong cùng quan sát tu hành người lại xuất hiện. Lục Châu tiếp tục hướng phía trước. Hình ảnh lại lần nữa nhất biến. Kim Đình Sơn. Lục Châu lại trong một ý nghĩ xuất hiện tại Kim Đình Sơn dưới chân. Chính ngây người công phu. Một thân ảnh từ xa chỗ phá không đánh tới. Đại đao bổ về phía Lục Châu. Sư phụ. Ngài sống đủ. Nên lên đường. Lục Châu ngẩng đầu nhìn lên. Kia cầm đao chém hắn người. Lại là chính mình đại đệ tử Vu Chính Hải. Lúc này xuất trưởng đánh qua. Trưởng ấn thẳng tắp bay về phía Vu Chính Hải. Vu Chính Hải bay ngược ra ngoài. Sư phụ, Vu Chính Hải kinh hô. Lục Châu lại tại lúc này khí huyết cuồn cuộn. Đan điền khí hải bên trong khí tức loạn cả một đoàn. Kia một bàn tay lại phản phệ trở về. Đều là ảo giác, đều là khảo nghiệm. Lục Châu không ngừng đối chính mình ám chỉ. Nín hơi ngưng thần, ý thủ đan điền, dùng e rằng ngại thiên tai chí thần thông cố, tại chư hết thầy quốc thổ, tất cả thanh âm, muốn nghe hay không, tùy ý tự tại, cái gọi là thập phương hết thầy thế giới vô lượng chúng sinh. Chết đời này kia, thiện thú ác thú, phúc tướng tội tướng, tất đều là minh xét, thiên tướng lực lượng bám vào hai mắt cùng hai lỗ tai. Con mắt quét tứ phương, Kim Đình Sơn. Vận y như cũ từng sừng sững phía trước, ngăn trở câu thiên tác đạo, thiên thư thần thông, vậy mà vô hiệu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.